Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, bao ơ. Rất hâm mộ ở Diệp Thiên Hồ dày trên liếc mắt nhìn. Nadia tận lực không dẫm đến thi thể trên đất, này cũng không phải một chuyện đơn giản, thi thể thật sự quá nhiều rồi, có điều, coi như là tách ra thi thể. Trên đất dòng máu là làm sao cũng không tránh khỏi. Cứ việc đã tỉnh lại thời gian rất lâu, nhưng Nadia vẫn không có tìm đến bất kỳ một đôi giày tồn tại. Cho tới nay, nàng đều chỉ có thể dùng một ít miếng vải cái bọc ở bàn chân trên, miễn cưỡng cho hai chân của chính mình cung cấp một ít bảo vệ. Coi như là như vậy, đang phi thuyền bên trong lạnh lẽo kim loại trên mặt đất, cất bước vẫn như cũ là một cái rất không thoải mái sự tình, chớ đừng nói chi là hiện tại nàng là muốn đạp ở trong huyết dịch. Này, vẫn chưa đi đến Diệp Thiên Hồ phụ cận, liền nghe đến thanh âm của đối phương. Nadia mau mau ngẩng đầu, tiếp theo liền nhìn thấy một đôi màu đen chiến thuật ngoa hướng về nàng nhẹ nhàng quăng lại đây. Mau mau tiếp được chúng nó, sau đó liền nghe đến Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta nghĩ ngươi hiện tại rất cần chúng nó. Cảm kích nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, không hề nói gì, Nadia có chút cấp bách địa đem chiến thuật dày ở trên chân của chính mình. Có chút lớn, nhưng ít ra so với không có hai thời điểm thân thiết quá nhiều quá nhiều. Nadia cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ rời đi mảnh này đâu đâu cũng có thi thể cùng huyết dịch khu vực. Tâm lý áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Nadia dò hỏi, tên của ta là Nadia, ngươi là Fox, Diệp Thiên Hồ nói rằng, vừa dứt lời, hắn tay nghe bên trong, Red Queen bỗng nhiên cho hắn truyền đến một tin tức tốt. Diệp Thiên Hồ đối với chính mang theo hắn đi tới lò phản ứng Nadia nói rằng, chúng ta muốn hơi chờ một chút lại đi lò phản ứng nơi đó. Nadia ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Diệp Thiên Hồ nói, vừa trợ thủ của ta phát hiện phi thuyền máy móc kỹ sư, muốn lại một lần nữa lò phản ứng, chúng ta gặp dùng đến hắn. Trợ thủ của ngươi? Nadia nghi hoặc mà hỏi. Diệp Thiên Hồ hướng về Nadia ra hiệu một hồi rất không đáng chú ý nhĩ tế. Nói, nàng gọi là Red Queen, phi thuyền khôi phục động lực sau khi, người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng, đang phi thuyền một chỗ khác bên trong. Bao ơ thám hiểm vừa mới bắt đầu, hắn cùng Peyton thức tỉnh khoang ngay ở buồng lái này sát vách. Đáng tiếc, bởi vì nguồn năng lượng bị phá hỏng, bọn họ không chỉ không cách nào đến buồng lái này, thậm chí liền rời đi chính mình hôn mê khoang vị trí khoang đều không thể làm được. May là cũng không phải hoàn toàn không có lối thoát. Peyton trước mặt khôi phục một chút nguồn năng lượng. Bauer thông qua đường ống thông gió rời đi cái kia sắt thép lao tù. Thông qua trong phi thuyền tình cờ xuất hiện điện dũng, Bauer suy đoán là bay ra lưới điện xuất hiện vấn đề gì. Nhưng mặc kệ là cái gì, hắn hiện tại cũng phải đi xử lý những vấn đề này. Chỉ có điều, trận này mạo hiểm từ vừa mới bắt đầu liền không thuận lợi. Ở đường ống thông gió thời điểm, hắn phát hiện một tên phi hành tổ thành viên, thật vất vả rời đi đường ống thông gió, nhưng cùng thi thể đồng thời một đường đập vào hài trong quầy. Tuy rằng quá trình gian khổ một điểm, hơn nữa cách mở đường ống thông gió sau khi liền mất đi cùng Peyton thông tin, nhưng dù sao đã thành công rời đi nhốt lại bọn họ khoang còn có chật hẹp âm u đường ống thông gió. Mất đi cùng Peyton liên hệ, chỉ là khôi phục một điểm ký ức, bao ơ căn bản không biết mình cụ thể đến cùng đang phi thuyền cái vị trí nào, chỉ có thể cẩn thận mà ở yên tĩnh đến đáng sợ trong phi thuyền thăm dò. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một cái vật kỳ quái. Đó là một cái so với bóng chày hơi lớn một điểm kim loại vật thể. Không nhìn ra vật kia động lực là cái gì, nhưng rất dễ dàng địa ở u ám trong đường nối phi hành. Bản thân nó hướng về chu vi phóng hào quang màu đỏ ở trong bóng tối phi thường làm người khác chú ý. Tốt xấu không có xem những kẻ biến dị đó như thế. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ máy đo lường sau khi liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn đánh. Xuống đến, máy đo lường ánh sáng ở Bauer trên người bắn phá một phen. Bauer cũng đang quan sát cái này vật kỳ quái. Sau đó liền nhìn thấy, cái này máy đo lường hướng về xuất hiện thời điểm phương hướng bay trở lại. Bauer lập tức liền đuổi tới. Sau đó hắn liền phát hiện cái này máy đo lường ở dẫn dắt chính mình. Hoặc là nói, khống chế máy đo lường người ở dẫn dắt chính mình. Máy đo lường sẽ không cùng hắn quá mức tiếp cận, nhưng từ đầu tới cuối duy trì hắn vừa vặn có thể đuổi theo tốc độ. Có lúc ở hắn chần chờ có phải là nên tiếp tục đuổi theo thời điểm. Máy đo lường đồng dạng gặp dừng lại. Vẫn duy trì một khoảng cách điều kiện tiên quyết ở trong không khí lay động dục hắn cùng lên đến. Theo sát ở máy đo lường mặt sau, ở phức tạp trong đường nối yếm đi dạo thật một lúc sau. Bauer rốt cục nhìn thấy máy đo lường chủ nhân, máy đo lường đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người. Làm Bauer nhìn thấy đối diện hai bóng người thời điểm, cũng không có quá nhiều cảnh giác, mau mau liền đi đến bọn họ phụ cận. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Diệp Thiên Hồ liền gọn gàng dứt khoát nói rằng, Bauer, ngươi hẳn còn nhớ nên làm sao lại một lần nữa lo phản ứng chứ? Ngẩn người một chút, Bauer vẫn gật đầu, chợt hỏi, ngươi biết ta, ngươi là tổ nào? Đều không đúng, Diệp Thiên Hồ nói với Bauer, không muốn lãng phí thời gian. Đây là Nadia, nàng biết nên làm sao đi lo phản ứng. Nàng gặp mang chúng ta tới đó, sau đó ngươi liền đi lại một lần nữa nó, tuy rằng y phục của chính mình trên có tên của chính mình. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ xem ra cũng không phải thông qua cái này biết mình tên, mà như là vốn là nhận thức hắn như vậy. Được rồi, ngoài ra còn có rất nhiều để hắn khó hiểu đồ vật. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không có quá nhiều ý giải thích. Còn vị này gọi là Nadia nữ nhân thì càng thêm lạnh nhạt, lại một lần nữa lò phản ứng. Vốn là hắn muốn chuyện cần làm, hiện tại đã có nhận thức đường người. Bauer đè xuống nghi ngờ trong lòng, vẫn là quyết định tin tưởng bọn hắn. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Cái kia, đây là đồ vật của ngươi. Nadia ở mặt trước dẫn đường. Bauer vẫn không có từ bọn họ nơi này được quá nhiều tin tức sau khi nhìn một chút cùng ở bên cạnh họ máy đo lường. Một thoại hoa thoại bình thường địa đối với Diệp Thiên Hồ hỏi. Diệp Thiên Hồ gật gù, nhưng đột nhiên hỏi, cùng ngươi đồng thời tỉnh lại, còn có một người khác chứ? Không sai, Peyton thượng úy, đệ ngũ tổ quan chỉ huy, ta sau khi tỉnh lại. Hắn hôn mê khoang cũng mở ra. Rất kỳ quái Diệp Thiên Hồ vì sao lại hỏi vấn đề này. Bauer vẫn là như nói thật nói. Cái kia không phải Peyton. Hắn là Galo. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Chân chính Peyton ở rất lâu trước cũng đã bị Galo giết chết. Sau đó hắn chiếm cứ Peyton vị trí. Không sai. Peyton thượng úy. Đệ ngũ tổ quan chỉ huy. Ta sau khi tỉnh lại, hắn hôn mê khoang cũng mở ra. Rất kỳ quái Diệp Thiên Hồ vì sao lại hỏi vấn đề này. Bauer vẫn là như nói thật nói. Cái kia không phải Peyton. Hắn là Galo. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Chân chính Peyton ở rất lâu trước cũng đã bị Galo giết chết. Sau đó hắn chiếm cứ Peyton vị trí. Converter. Ơ Zet Xin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711-8-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.